Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì tiêu trừ nỗi lo về sau của ngươi, để cho ngươi về sau chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, tất nhiên sẽ điều động cường giả vạn tượng cảnh, trấn thủ gia tộc sau lưng ngươi. Dùng cái này tỏ thái độ, để cho thế lực bốn phía hiểu rõ, Thương Ngô Khương gia ngươi có quan hệ với Thiên Kiếm Tông ta, càng làm Công Tôn gia sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào động chân động cước với gia tộc sau lưng ngươi. Nghe đến đó, Khương Giao khẽ gật đầu, chợt dò hỏi, vậy trình độ kiếm đạo của sư tôn ngươi như thế nào? Đây là chuyện mà nàng quan tâm nhất hiện giờ. Nếu cảnh giới đủ cao, như vậy mình không thể nghi ngờ có thể trưởng thành nhanh hơn chút ít. Nghe vậy, trong lòng Ninh Chính Kỳ vui vẻ. Trời có mắt, không uổng công ta hao hết miệng lưỡi, vị yêu nghiệt kiếm đạo này rốt cục động tâm. Lo lắng đối phương đột nhiên thay đổi ý nghĩ, hắn vội vàng nói, nếu nói trong tông môn này, trình độ kiếm đạo của tổ sư có thể xếp hạng nhất, như vậy sư tôn nhà ta chính là hạng hai. Cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt tới kiếm linh đại thành, mặc dù tu vi chỉ có nguyên thần cảnh tầng 9, nhưng chiến lược cường thịnh, từng đánh bại một vị thái thượng trưởng lão cảnh giới thiên nhân, ở bên trong Nguyệt Hoa Hoàng triều này, cùng tổ sư được tôn là thập đại kiếm vương. Tổ sư từng nói, sư tôn nhà ta đại khí thành muộn, nếu có cơ duyên tạo hóa, tương lai thành tựu kiếm thánh cũng không phải không có khả năng. Nghe đến đó, ánh mắt Khương Giao sáng ngời. Vì để tiêu hao ít tài nguyên gia tộc, tạm thời tiến về Thiên Kiếm Tông lịch luyện, ngược lại là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, nàng cực kỳ hiểu rõ thiên phú kiếm đạo của bản thân. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đến kiếm vương chi cảnh. Nếu như ta cố gắng, trở thành tông chủ. Như vậy Thiên Kiếm Tông có nhiều truyền thừa cùng các loại tài nguyên như vậy, chẳng phải đều thuộc về Khương gia ta, dùng để tạo phúc cho các tộc nhân. Nghĩ đến đây, hai mắt Khương Giao không khỏi sáng lên. Chỉ là, chuyện tiến vào Thiên Kiếm Tông vẫn là có chút trọng yếu, nên xin chỉ thị trưởng bối. Vì vậy, nàng móc Thương Mô lệnh ra. Bởi vì không có danh hiệu nhân tộc của tộc trưởng, chỉ có thể bẩm báo việc này cho đại trưởng lão, mời đối phương truyền đạt cho tộc trưởng đại nhân. Chỉ trong mấy hơi thở, nàng liền nhận được hồi âm của đại trưởng lão. Có thể, chỉ có một chữ vô cùng đơn giản, lại làm Khương Giao chấn động. Chợt nhìn về phía Ninh Chính Kỳ vẫn đang thao thao bất tuyệt như cũ. Nàng bỗng nhiên nói, khi nào xuất phát? Tiếng nói vừa phát ra, Ninh Chính Kỳ vừa định tiếp tục khuyên giải, nhưng sau khi nghe rõ, lại trợn to hai mắt, có chút sững sờ. Vốn cho rằng đối phương sẽ cực kỳ khó chơi, lại không ngờ chỉ là nói tỉ mỉ một phen, liền đồng ý. Hắn nhìn về phía sư muội nhà mình, lắc đầu, càng không thích Công Tôn Lan Anh. Sớm biết chiêu mộ dễ dàng như vậy, ngươi cần gì đột ngột tự rước lấy nhục. Nghĩ đến đây, hắn một lần nữa nhìn về phía Khương Giao, càng nhìn càng thuận mắt, thân có thiên phú kiếm đạo như vậy, có thể nghĩ, một khi trở lại tông môn, sẽ được trọng dụng to lớn cỡ nào. Ninh Chính Kỳ cười cười, vội vàng nói, tùy thời đều có thể, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay bây giờ đi. Vừa vặn bái phòng vị sư thúc Phùng Trường Nhạc này đã kết thúc, ngược lại là thích hợp trở về tông môn. Khương Giao khẽ gật đầu, chợt phát ra thần thức, tìm được tùy tùng tồn tại. Chợt thông qua thần thức truyền âm, chờ ta trở lại. Các vị tùy tùng vội vàng đáp lại, bọn ta hiểu được, chị Giao, chị cứ yên tâm đi. Đối với Khương Giao có thể lấy được cơ duyên như vậy, bọn họ cũng vui vẻ phát ra từ trong lòng. Dù sao đây chính là Thiên Kiếm Tông A, là nơi mà vô số kiếm tu đều hướng tới. Càng là cửu quốc đại địa, thánh địa trong lòng vô số kiếm tu. Khương Giao đi tới Thiên Kiếm Tông, chắc chắn có thể tiến thêm một bước kích phát thiên phú của bản thân, tu vi kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, Đại Tần kiếm đạo giới bọn họ, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, liền có thể lại tăng thêm một vị kiếm vương. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Giao theo đám người Ninh Chính Kỳ rời khỏi. Thấy tình hình này, quần chúng vây xem xung quanh cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là kiếm tu trong đó càng như thế. Có ngọn núi lớn Khương Giao này, mọi người đều cảm thấy tương lai cực kỳ tuyệt vọng. Dù sao dựa theo đối phương biểu hiện đến xem, tương lai nhất định sẽ trở thành khôi thủ kiếm đạo của Đại Tần. Nhân vật như vậy vừa đi, tất cả mọi người cũng đều có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân buông lỏng, tự mình cảm giác có thể đại triển thân thủ. Mà lúc này, Nhiếp Vô Song nhìn bóng lưng Khương Giao rời đi, không khỏi nói, sư tôn, ngài nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân, ở trước mặt thiên tài chân chính, thiên phú mà ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, quả thực không chịu nổi một kích. Ta hiểu rồi, trước kia vẫn là quá mức kiêu ngạo tự mãn, ngày sau cố gắng gấp bội. Nghe đến đó, Phùng Trường Nhạc yên lặng nhìn đồ nhi nhà mình một chút. Mắt thấy đồ nhi nhà mình vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hắn không khỏi tràn ngập bất đắc dĩ. Đồ nhi, lúc trước ta đều lừa ngươi. Với thiên phú của ngươi, không chỉ khó tìm người sánh vai trong Đại Tần, mà ngay cả trong Nguyệt Hoa Hoàng Triều, thiên phú cũng không kém. Mặc dù có thiên tài mạnh hơn ngươi, nhưng cũng xa xa không đạt tới tình trạng bây giờ. Chỉ là ngươi gặp phải một vị quái thai không xuất thế a. Người như vậy, cả đời vi sư, đều chưa từng thấy qua một vị a, ngươi thua không oan. Phùng Trường Nhạc sinh lòng cảm khái, chỉ cảm thấy bí mật này, đời này cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Mà lúc này, hắn lại nhìn Nhiếp Vô Song một cái. Kinh nghiệm nhiều năm, khiến hắn nhìn ra tiểu tâm tư của đối phương. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, Thiên Kiếm Tông sắp cử hành đại điển thu đồ ở 3 tháng sau, mặt hướng Hoàng Triều cùng cửu quốc, tuyển nhận đệ tử, nếu như ngươi có ý, có thể tiến đến thử một lần. Nói xong, hắn lại tiếp tục bổ sung, mặc dù vi sư có thể dựa vào giao tình với tông chủ sư huynh, để ngươi sớm nhập tông, nhưng công tôn lão quỷ này từ trước đến nay đối với hai huynh đệ chúng ta không hợp, nếu mượn cơ hội sinh sự, khó tránh khỏi có chút làm khó sư huynh. Nhưng nếu ngươi tiến tông, trong lúc âm thầm, sư huynh chắc hẳn cũng sẽ chăm sóc ngươi một hai. Huống hồ, lấy cảnh giới của ngươi hôm nay, ta cũng không dạy được quá nhiều, ở lại Đại Tần, ngược lại là lãng phí thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là đi thiên địa càng thêm rộng lớn, đi phát huy ra tài năng của ngươi. Còn vi sư, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi cũng đừng quên, ba sư đệ kia của ngươi đều còn đó. Nhiếp Vô Song sinh lòng cảm động. Hắn tự nhiên biết quá khứ của sư tôn. Vì vậy, hắn chắp tay nói, Vô Song hiểu, xin sư tôn yên tâm, đợi 3 tháng sau, đệ tử nhất định sẽ lấy kiếm trong tay, thoải mái tiến vào Thiên Kiếm Tông. Trong lòng hắn còn có một câu chưa nói, đó chính là do chính mình đi giải quyết khúc mắc của sư tôn, đi chặt đứt đoạn ân oán trước kia. Đây mới là nguyên nhân chân chính thúc đẩy hắn đi tới Thiên Kiếm Tông. Công tôn gia, năm đó sư tôn ta bị ám thương căn cơ, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với các ngươi. Nghĩ tới đây, sâu trong đáy mắt Nhiếp Vô Song dần dần hiện ra một vòng sát cơ. 7 ngày sau, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, trong một cổ thành cực lớn nào đó. Trên đường phố, đám người rộn ràng, như nước chảy. Một vị nam tử mặc áo bào đen, đầu đội nón rộng vành, lưng đeo thước lớn đi xuyên qua đám người. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, chợt thu hồi ánh mắt, bắt đầu trao đổi với tàn hồn trong giới chỉ. Sư tôn, đợi ta đoạt được khôi thủ luyện đan đại hội, thu hoạch Lam Ngân Thảo, mục tiêu tái tạo thân thể của ngài, càng tiến thêm một bước a. Khương Viêm kích động vạn phần. Trong những ngày qua, hắn đã lại đột phá, đến tinh luân cảnh lục trọng. Đồng thời biết được, Huyền Đan Tông tổ chức luyện đan đại hội, sẽ mở ra vào 3 tháng sau. Vì tham dự vào trong đó, lấy được thắng lợi, đoạt được một gốc thiên giai hạ phẩm bảo dược tên là Lam Ngân Thảo. Hắn càng phải bỏ ra rất nhiều tinh lực, dưới sự dạy bảo của dược lão, bây giờ đã đạt đến trình độ luyện đan sư trung cấp tam văn, có thể luyện chế đan dược huyền giai thượng phẩm. Mà tất cả những điều này, chính là vì gốc Lam Ngân Thảo kia, chính là một trong những tài liệu chủ yếu để luyện chế thượng thanh đan. Đan này cao tới thiên giai cực phẩm, là một trong 3 điều kiện tất yếu sư tôn có thể tái tạo thân thể hay không. Thứ này, hắn có thể bỏ qua sao? Chỉ có điều, với trình độ luyện đan trước mắt, muốn giành được thắng lợi trong đông đảo luyện đan sư, có thể nói là vô cùng khó khăn. Theo hắn biết, trước mắt có 3 vị luyện đan sư cao cấp dự thi, mỗi người đều là luyện đan sư có thể luyện đan dược địa giai. Nhân vật như vậy đặt ở Đại Tần, đó chính là thượng khách của vô số thế lực, cho dù là Đại Tần Vương Triều, cũng phải giữ thái độ lôi kéo. Cho nên, trong thời gian kế tiếp, cần cố gắng gấp bội. Dược lão cười cười, thiếu chủ, thiên phú luyện đan của ngài, chính là ta bình sinh ít thấy. Tự nhiên không phải những đan đạo tầm thường này mới có thể so sánh. Huống chi, ngài có ta dạy bảo thao luyện, trong 3 tháng này, tiêu chuẩn luyện đan nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, chỉ là mấy vị luyện đan sư cao cấp mà thôi, ở trước mặt ngài, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí đợi đến khi ngài đến cảnh giới luyện đan sư cao cấp, ta còn có thể truyền tụ ngài pháp môn khống hỏa tinh diệu hơn, cùng với kỹ xảo luyện đan, một khi học được những thứ này, chỉ cần luyện đan đại sư không ra, ở trên đại hội, liền không người nào là đối thủ của ngài. Nhưng một luyện đan đại hội nho nhỏ như vậy, tự nhiên không có khả năng khiến cho luyện đan đại sư hứng thú, đến lúc đó, tất nhiên chỉ có luyện đan sư trung cấp cùng luyện đan sư cao cấp dự thi, chỉ cần ngài vận dụng những kỹ xảo kia của giáo ta, hơn nữa Khương tộc trưởng đưa ngài dị hỏa cấp thiên, như vậy Lam Ngân Thảo này, với thiếu chủ ngài mà nói, đơn giản chính là như lấy đồ trong túi. Nghe đến đó, Khương Viêm gật đầu, trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn chưa từng hoài nghi thuật luyện đan của sư tôn nhà mình. Trình độ đan đạo của hắn đã sớm đạt tới cảnh giới tông sư luyện đan. Có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm thiên giai. Tạo nghệ luyện đan cường đại như vậy, phóng mắt nhìn khắp Nguyệt Hoa Hoàng Triều cũng không ai sánh bằng. Có sư tôn tương trợ, mình muốn lấy được thắng lợi của đại hội, xác suất tự nhiên không nhỏ. Sau đó, Khương Viêm xuyên qua đám người, đi đến một khách sạn. Tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó gọi tiểu nhị tới. Khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc là tiểu nhị này lại còn có tu vi tử phủ cảnh. Về phần khí thế ông chủ khách sạn phát ra, càng làm cho hắn hiểu được, đối phương chính là tu sĩ tinh luân cảnh không thể nghi ngờ. Phát giác được điểm này, Khương Viêm không khỏi lắc đầu. Từ khi được sư tôn chỉ đạo đến Nguyệt Hoa Hoàng Triều lịch lãm, dọc theo đường đi thấy quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mới càng thêm làm hắn hiểu Đại Tần cằn cỗi. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm gia tộc của mình. Khương Viêm vừa âm thầm nghĩ, vừa tùy tiện chọn vài món ăn. Đợi tiểu nhị rời khỏi, hắn cúi đầu xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một trận lo lắng đối với tương lai. Sư tôn nhà mình bị thương rất nặng, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Muốn khôi phục, không chỉ cần dựa vào Viêm Quyết còn cần một viên đan dược thiên giai cực phẩm thượng thanh đan đặc chế. Cuối cùng lại thêm một bộ hài cốt của tu sĩ. Tập hợp ba điều kiện này mới có thể làm cho sư tôn nhà mình trọng tố thân thể. Mà tu sĩ khi còn sống có phẩm giai càng thấp, như vậy tu vi sư tôn nhà mình sau khi sống lại sẽ càng yếu, ngược lại cũng thế. Nói cách khác, nếu muốn sư tôn trở về tu vi thiên nhân cảnh, nhất định phải tìm được hài cốt thiên nhân, nhưng điều này sao mà khó khăn chứ? Khương Viêm thở dài. Mặc dù trong đoạn thời gian này, đạt được một bộ hài cốt tu sĩ Nhật Luân cảnh, cũng cất vào trong thương mô lệnh. Nhưng hiển nhiên đây không phải lựa chọn tốt nhất, dù sao một khi để sư tôn nhà mình sống lại, tu vi cũng chỉ có cảnh giới Nhật Luân. Muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh một lần nữa, cũng không biết phải phế bỏ bao lâu thời gian. Chỉ khi đạt được hài cốt thiên nhân cảnh mới có thể khiến sư tôn nhà mình tôn trọng tu vi trở lại đỉnh phong. So sánh với hài cốt thiên nhân, độ khó của thượng thanh đan quả thực không tính là gì. Dù sao nếu không có cơ duyên đặc biệt, vừa vặn gặp phải bảo địa truyền thừa của một vị cường giả thiên nhân cảnh nào đó, cũng chỉ có thể giao thủ với cường giả thiên nhân cảnh còn sống. Nhưng đại năng thiên nhân cảnh là tồn tại ghê gớm cỡ nào? Sao hắn có thể trêu chọc? Đang lúc Khương Viêm cảm thấy có chút tuyệt vọng, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nghị luận, cấp tốc hấp dẫn chú ý của hắn. Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Đoạn thời gian trước, Thái Lâm Sơn mạch kia, thiên hiện dị tượng, khiến vô số tu sĩ vây xem. Nếu ngươi nói chuyện khác, ta thật đúng là không nhất định biết, nhưng chuyện lớn như vậy, sao có thể không biết? Ồ, thế nào rồi? Nói nghe một chút. Tục truyền, ở Thái Lâm Sơn mạch kia có một đạo dị hỏa hiện thế. Dị hỏa tuy rằng chân quý, nhưng cũng không đủ để khiến các ngươi ngạc nhiên như vậy à. Ha ha, nếu như ta nói dị hỏa kia chính là một đạo thánh hỏa thánh giai hạ phẩm, các hạ lại nên ứng đối như thế nào? Hí, lời ấy là thật. Ha ha, đều có mấy vị thiên nhân đại chiến, cái này còn có thể là giả. Nghe đến đó, hai mắt Khương Viêm sáng ngời. Nội tâm cũng nóng lên. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại. Mặc dù đối với đạo thánh hỏa này vô cùng khát vọng, nhưng mấy ngày trước đã có cường giả thiên nhân tranh đoạt, chỉ sợ bây giờ đã rơi vào trong tay người khác. Làm sao có thể có phần của mình? Suy nghĩ của Khương Viêm vừa mới hạ xuống. Sau một khắc, tiếng nghị luận từ bốn phía lại vang lên lần nữa. Như vậy thánh hỏa này, hiện giờ là rơi vào trong tay vị thiên nhân đại năng nào? Đúng, ta cũng tò mò vấn đề này. Ha ha ha, nếu các ngươi hỏi người khác thì chưa chắc đã biết được kết quả, nhưng sáng sớm nay ta vừa mới đến Thái Lâm Sơn mạch một chuyến. Từ trong cuộc trò chuyện của người bên cạnh biết được thánh hỏa có linh, không ngờ lại nhân lúc mấy vị thiên nhân đại chiến mà chạy trốn. T, nói như thế, chẳng phải chúng ta cũng có cơ hội sao? Buồn cười, người cũng không soi mặt vào nước tiểu, nhìn xem rốt cuộc bộ dạng như thế nào. Cho dù đạo thánh hỏa kia vẫn chưa bị thiên nhân thu hoạch, há là người có tư cách có thể nhúng chàm. Hừ, vậy chưa chắc. Vậy rốt cuộc đạo thánh hỏa này đã chạy trốn tới nơi nào? Có manh mối gì không? Không biết. Nhưng mấy vị thiên nhân dò xét Thái Lâm Sơn mạch một lúc lâu mà vẫn không thu hoạch được gì, đều đã rời đi. Bây giờ tu sĩ nhận được tin tức càng ngày càng nhiều, đã có không ít người tiến về Thái Lâm Sơn mạch hoặc là phụ cận thử thời vận, xem có thể có cơ duyên gặp được đạo thánh hỏa này hay không. Ồ, đã như vậy, ta ngược lại muốn đi nhìn một chút. Dựa vào vận khí của ta, nói không chừng có thể thu được ngọn lửa này, đến lúc đó thánh hỏa ra thân, chắc hẳn không bao lâu nữa, ta sẽ tấn chức nội môn, đặt chân vào chân truyền, đảm nhiệm tông chủ, cưới hoàng nữ. Đi lên đỉnh cao của nhân sinh, ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ. Nghe đến đó, ánh mắt Khương Viêm vốn ảm đạm lại lần nữa sáng lên. Nếu thánh hỏa không rơi vào tay người khác, chẳng phải là nói, mình vẫn có cơ hội thu hoạch được sao? Vừa nghĩ tới chỉ cần thu phục đạo thánh hỏa này, là có thể tăng lên phẩm cấp Viêm Quyết, khiến cho thực lực nội tình của bản thân nghênh đón biến hóa cực lớn, hắn nơi nào còn có hứng thú ngồi ăn cơm. Vì vậy, vì sớm một chút đi qua động cơ duyên, hắn lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, tiện tay ném mấy khối linh thạch lên trên bàn. Liền rời khỏi khách sạn, trải qua một đường nghe ngóng, đi về phía Thái Lâm Sơn mạch. Bây giờ, hắn nhất định phải giành lấy trước những người khác lấy được thánh hỏa. Sau đó có thể bắt đầu chuyên tâm tăng lên thuật luyện đan của mình. Mà lúc này, Dược lão trong giới chỉ, mắt thấy Khương Viêm dị thường kích động, không khỏi sinh lòng cảm khái. Thiếu chủ thật đúng là khí vận ngập trời. Trên con đường này, quả nhiên là thiếu cái gì tới cái đó, giống như là khí vận chung, vận thế mạnh mẽ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm mơ hồ. Thánh hỏa không người nào có thể thu hoạch được này, có lẽ sẽ rơi vào trong tay thiếu chủ à. Sau đó không lâu, vương triều Đại Tần, trong phủ quốc sư, Vũ Văn Thừa ngụy trang thành Vũ Văn Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn giả vờ tu luyện, cố gắng giấu giếm thân phận của mình. Đối với cường giả vạn tượng cảnh mà nói, ngồi xuống mấy tháng đều là bình thường. Thân thể tuy không đáng lo ngại, nhưng trong lòng lại tràn ngập thấp thỏm. Phụ thân nhà mình tiến về Bắc Quật, đã hơn tháng chưa về. Cho dù là cực kỳ tín nhiệm đối với thực lực của phụ thân, nhưng vào giờ phút này, vẫn là nhịn không được lòng sinh lo lắng, sợ hãi phụ thân nhà mình có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Dù sao thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền về, thật sự là làm cho người ta không nhịn được suy nghĩ nhiều a. Đang lúc Vũ Văn Thừa lòng tràn đầy lo lắng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Vũ Văn Thừa nhanh chóng thu lại suy nghĩ, không khỏi nhướng mày. Vì ngụy trang thân phận, phòng ngừa bại lộ, hắn ngay cả thần thức cũng không dám ngoại phóng, chỉ có thể âm thầm suy đoán, người tới là người phương nào. Sau đó, một giọng nói cung kính truyền đến, bái kiến quốc sư đại nhân. Vũ Văn Thừa bắt chước giọng điệu của phụ thân, trầm giọng nói, không phải ta đã nói rồi sao? Vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, cũng đừng tới quấy rầy ta bế quan. Tiếng nói vang lên. Ngoài cửa, hạ nhân quỳ trên mặt đất trong lòng giật mình, bị dọa đến không nhẹ. Vẻ mặt hắn bối rối, vội vàng giải thích, quốc sư đại nhân, là người Thương Mô Thương Hội tới, người nọ nói là có chuyện quan trọng cần nói trước mặt ngài. Ta vốn định từ chối, khổ nỗi người nọ có tu vi Nhật Luân cảnh, chúng ta không ai ngăn cản được. Vì phòng ngừa mạnh mẽ xông vào, tăng thêm thương vong, ta thật sự là bất đắc dĩ, lúc này mới tìm đến ngài. Nghe vậy, Vũ Văn Thừa sừng sốt. Hắn hoàn toàn không ngờ Thương Mô Thương Hội lại phái người tới vào thời điểm cực kỳ đặc thù này. Hắn vô thức không muốn gặp đối phương, nhưng sau lưng Thương Mô Thương Hội, chính là Khương gia Thương Mô do Khương Đạo Huyền tỏa chấn. Phải biết rằng Khương Đạo Huyền là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Hình như là đại năng nguyên thần cảnh, thực lực mạnh mẽ, ngay cả phụ thân nhà mình cũng mặc cảm. Thương Mô Thương Hội có bối cảnh đáng sợ như vậy, phóng tầm mắt nhìn khắp cả Đại Tần, lại có thế lực nào không có mắt dám can đảm khinh thường nhìn nhau. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tất phải tiên lễ nhượng ba phần. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Thừa lập tức hiểu được, hôm nay không thể không nhìn. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, chuyển đề tài, đã như vậy, ngươi mang người kia đến đây đi. Lời vừa nói ra, hạ nhân ngoài cửa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cảm thán quốc sư đại nhân quả nhiên vẫn là người hiểu lý lẽ, cũng không làm khó mình. Ngay sau đó, hắn vội vàng đứng dậy, rời khỏi chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân dẫn theo một vị nam tử mặc áo bào đen, đi tới trước gian phòng của Vũ Văn Thừa. Thấy đã đưa người tới, hạ nhân không dám ở lâu, lập tức rời đi. Chỉ để lại một mình nam tử áo đen. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về đại môn đóng chặt phía trước, chắp tay nói, tại hạ là thủ tướng Thương Mô Thành, Mặc Hàn, phụng mệnh người khác nhờ vả, mời ngài tiến về Thương Mô Sơn một chuyến. Về phần nghi ngờ trong lòng ngài, phía trên cũng có thể lý giải, cho nên cố ý cho ta một phong thư, để cho ta đem thư tín giao cho ngài, dùng cái này giải thích nghi hoặc cho ngài. Nghe đến đó, nghi hoặc trong lòng Vũ Văn Thừa càng thêm nồng đậm. Lập tức nói, mời vào. Vừa dứt lời, Mặc Hàn đẩy cửa vào. Hắn nhanh chóng lấy ra một phong thư từ trong không gian tử phủ, cũng lợi dụng nguyên lực hóa trường, vận chuyển nó đến trước người Vũ Văn Thừa. Thấy tình hình này, Vũ Văn Thừa cau mày, xòe bàn tay ra, thuận tay tiếp nhận lá thư. Mở ra xem, chỉ thấy số lượng chữ phía trên cũng không nhiều, thậm chí ngắn nhỏ có chút vượt quá tưởng tượng. Chuyện ở Bắc Quật đã xong, nhanh đến Thương Mô Sơn tìm ta. Tuy ít chữ, nhưng lại để lộ rất nhiều nội dung. Lại giống như một tiếng sấm, rơi vào trong lòng Vũ Văn Thừa, ầm ầm rung động. Mặc dù không có lạc khoản tên, nhưng căn cứ ngữ khí của đối phương, cùng với chuyên môn đưa ra Bắc Quật. Hắn có thể khẳng định, bức thư này là do phụ thân nhà mình phát ra. Phụ thân ở Thương Mô Sơn. Ý thức được điểm này, Vũ Văn Thừa đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mặc Hàn. Hiểu rõ chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể qua loa. Hắn lập tức nói ra, ta có thể theo ngươi tiến về Thương Mô Sơn một chuyến, nhưng trước đó, xin chờ một lát, để ta gọi thêm một người. Mặc Hàn gật đầu, cũng không vội, đợi ngươi chuẩn bị thỏa đáng rồi xuất phát cũng không muộn. Vũ Văn Thừa hít sâu một hơi, móc ra một viên châu trong suốt, bóp nát. Bên trong ẩn chứa một tia nguyên lực của Trương Long sư huynh, nếu như bóp nát, sẽ khiến cho đối phương sinh ra cảm ứng, từ đó gọi đối phương trở lại phủ quốc sư. Ngay khi hắn bóp nát viên châu, mới qua mấy chục hơi thở, Trương Long liền vô cùng lo lắng xuất hiện trong phòng. Còn không đợi Trương Long đặt câu hỏi, Vũ Văn Thừa liền vội vàng đưa thư tới. Trương Long liếc mắt một cái, bỗng nhiên con ngươi co mạnh lại, cùng Vũ Văn Thừa hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, im hơi lặng tiếng, tất cả đều ở trong không lời. Sau đó, Vũ Văn Từ nhìn về phía Mạc Hàn, trầm giọng nói, đi thôi, liền đi Thương Mô Sơn nhìn xem, vừa vặn ta đối với nơi này nghe danh đã lâu, không biết đến tột cùng có chỗ thần dị gì. Mạc Hàn cười cười, dùng ánh mắt có chứa thâm ý nhìn Vũ Văn Từ một cái, ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ rõ. Nói xong, không giải thích nhiều, lúc này dẫn hai người rời khỏi gian phòng, bay về phía Thương Mô Sơn. Ba người cùng nhau rời khỏi phủ quốc sư. Quốc sư Vũ Văn Phong kết thúc bế quan, theo tin tức người Thương Mô Thương hội rời đi, cũng nhanh chóng lưu truyền ở Vương Đô. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu suy đoán, thâm ý sau lưng hành động lần này của quốc sư. Chẳng lẽ là muốn cùng Thương Mô Khương gia sau lưng Thương Mô Thương hội hợp tác, phát triển thêm một bước. Đối với việc này, bọn họ đều lo lắng không thôi. Dù sao chỉ là một quốc sư, đã đủ để đặt ở trên đầu toàn bộ thế lực, có thể ổn định thế cục Đại Tần. Nếu như lại thêm một Thương Mô Khương gia mới xuất hiện thì sẽ như thế nào? Đến lúc đó, cho dù là tất cả thế lực liên hợp, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại hai người này ha. Ý thức được điểm này, rất nhiều thế lực đều bắt đầu cầu nguyện trong lòng, ngóng trông lần gặp gỡ này của hai thế lực lớn, cuối cùng sẽ làm cho tan rã trong không vui. Chỉ có hai bên chống lại chế ước, mới có thể có cơ hội của bọn họ. Sau đó không lâu, dưới sự dẫn dắt của Mạc Hàn, Vũ Văn Thừa cùng Trương Long thuận lợi đến trước Sơn Môn Thương Mô Sơn. Sau khi Mạc Hàn cùng Triệu Hổ phụ trách thủ vệ núi hoàn thành bàn giao, Triệu Hổ tướng hai người dẫn vào núi. Trên đường đi, tâm tư của hai người đều đặt ở quốc sư Vũ Văn Phong, ngược lại không quá chú ý sự khác thường của những người xung quanh. Rất nhanh, Triệu Hổ đã dẫn bọn họ tới cửa Linh Thú Điện. Ở chỗ này, các ngươi đi vào trước đi, ta còn có sự vụ trong người, không tiện đưa. Nói xong, hắn không dây dưa dài dòng chút nào, lúc này quay người đi đến phía Sơn Môn. Vũ Văn Thừa và Trương Long liếc mắt nhìn nhau. Hít sâu một hơi, ôm tâm trạng thấp thỏm không thôi, hắn ta vươn hai tay, đẩy cửa điện ra. Sau một khắc, cảnh tượng trong điện khiến bọn họ sững sờ. Nhìn qua cảnh tượng linh thú tụ tập khắp nơi, bọn họ lập tức có chút không biết làm sao, còn tưởng rằng mình tới nhầm chỗ. Ánh mắt di động chung quanh. Rất nhanh, bọn họ phát hiện một bóng người quen thuộc ở góc. Đó là một vị nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt. Chính là Vũ Văn Phong mấy tháng không gặp. Thấy tình hình này, còn không đợi Vũ Văn Thừa mở miệng, Trương Long ở một bên liền nhịn không được dò hỏi, sư tôn, sao ngài lại xuất hiện ở Thương Mô Sơn? Nói xong, hắn bỗng nhiên nhướng mày, thông qua thần thức cảm giác, phát giác tình huống sư tôn nhà mình có chút không đúng. Khí tức vô cùng yếu ớt, so với uy thế trước đây thì chênh lệch cực lớn, tựa như mây và bùn, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Tình huống như vậy, hiển nhiên là thân chịu trọng thương. Ý thức được điểm này, trong nháy mắt nội tâm hắn sinh ra lửa giận, nhịn không được nói. Sư tôn, chẳng lẽ là người Thương Mô Khương gia hại ngài thành bộ dáng như vậy, thậm chí còn phái những linh thú này phụ trách trông coi ngài. Vừa dứt lời, hổ lực và dương lực bỗng nhiên từ trong giấc ngủ nhỏ tỉnh lại, mở choàng hai mắt. Hổ lực men theo đầu nguồn thanh âm nhìn lại. Nhìn về phía Trương Long, ngáp một cái, lười biếng nói, người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi biết, cơm này có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Đều nói miệng không có bằng chứng, người cứ như vậy vô duyên vô cớ nói xấu Thương Mô Khương gia chúng ta, cẩn thận hỏa từ miệng mà ra, tự rước lấy tai họa cho chính mình a. Bởi vì từ mấy ngày trước, khi Vũ Văn Phong viết thư, hắn liền biết được, hai người được triệu hồi lần này, theo thứ tự là con trai cùng đệ tử của đối phương. Chính vì vậy, tuy hắn chỉ có tu vi nhật luân cảnh nhưng lại không hề sợ hãi hai vị vạn tượng này. Dù sao cha của các ngươi, đều xưng huynh gọi đệ với chúng ta. Bọn ta sao có thể sợ đám tiểu bối các ngươi chứ? Lúc này, nương theo tiếng hổ lực rơi xuống. Trương Long nhướng mày. Hắn sớm đã thông qua thần thức dò xét ra tu vi cảnh giới hổ lực, bất quá chỉ là nhật luân cảnh mà thôi. Đối mặt với đối thủ cấp bậc này, hắn không hề khoa trương chút nào, cho dù là nhường một tay, cũng vẫn có thể tiện tay bóp chết. Cho nên, đối phương dám ồn ào trước mặt mình, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, mặt mũi Trương Long âm trầm, lúc này phóng xuất ra một chút khí thế của vạn tượng cảnh, bao phủ ở trên người hổ lực. Đối mặt với loại uy áp này, hổ lực chỉ có cảnh giới nhật luân làm sao có thể chống đỡ được. Lập tức lăn lộn trên mặt đất, tứ chi hướng lên trời, lộ ra cái bụng đầy lông xù. Vẻ mặt hắn ta bi phẫn, lộ ra răng nanh nhỏ. Thế nào, tu vi của vạn tượng đã ghê gớm lắm rồi, có thể làm sằng làm bậy hay sao, chỉ dám ỉ vào tu vi để áp chế ta. Ta không phục, đợi Bạch đại nhân tới, ta nhất định phải khiến ngươi đẹp mặt. Mắt thấy con linh hồ nhật luân cảnh này không chỉ không khuất phục uy thế của mình, ngược lại còn bắt đầu kêu gào. Trương Long không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc. Bạch đại nhân, đây là người phương nào? Chẳng lẽ là vị cường giả vạn tượng cảnh ngày xưa dựa vào một chiêu đã làm bị thương nặng phủ chủ tranh đấu của Yến Linh phủ Khương Tiểu Bạch? Cùng lúc đó, bị khí tức của vạn tượng cảnh quấy nhiễu, Vũ Văn Phong đột nhiên từ trong ngủ say thức tỉnh, kết thúc quá trình khôi phục lần này. Hắn liếc mắt nhìn Hồ Lực một cái, lại nhìn Trương Long một cái. Nghĩ đến tính cách lỗ mãng của đệ tử nhà mình, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì vậy, hắn lắc đầu, Đồ Nhi, ngươi thu hồi khí thế, chúng ta đều là người một nhà, cử động lần này của ngươi cực kỳ thiếu sót. Nghe vậy, Vũ Văn Thừa cùng Trương Long đều cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Trương Long, hắn nhìn qua con linh hồ màu trắng đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi có chút nghẹn lời. Có lầm hay không đây? Tên này lại là người một nhà với ta. Đang lúc Trương Long lâm vào không dám tin tưởng. Giọng nói của Vũ Văn Phong lại vang lên, bây giờ, ta đã tương giao với Hồ Huynh, trở thành hảo hữu của ngươi, có thể coi là trưởng bối của ngươi. Mặc dù bây giờ đã đạt tới cảnh giới vạn tượng, nhưng những lễ nghi mà ta từng dạy ngươi đều đã quên sạch rồi sao? Nếu vẫn còn nhớ rõ, thì chưa có thất lễ, còn cần hướng Hồ Huynh xin lỗi mới phải. Hồ Huynh lòng dạ rộng lớn, tự nhiên sẽ không làm khó tiểu bối ngươi. Nghe vậy, trong lòng Trương Long mặc dù có đủ kiểu không tình nguyện, nhưng nghĩ đến đây là mệnh lệnh của sư tôn nhà mình. Sư mệnh không thể trái. Trương Long chỉ có thể vội vàng thu hồi khí thế, quay đầu nhìn về phía Hồ Long, khom mình hành lễ nói, Trương Long đường đột, đắc tội nhiều, kính xin Hồ tiền bối thứ tội. Nói xong, sắc mặt hắn đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Phản ứng như vậy lập tức khiến cho Hồ Lực truyền giận thành cười. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn Trương Long không dám nhìn mình nữa, không khỏi vui sướng vạn phần. Thử hỏi, một vị vạn tượng chân quân vô cùng cường đại, hướng chính mình hành lễ, luôn miệng gọi tiền bối. Thể nghiệm như vậy, có thể nào không sinh lòng vui mừng. Sau đó, nghĩ đến đối phương đã chịu thua trước, Hồ Lực lập tức thuận theo bậc thang mở miệng, tiếp nhận đối phương xin lỗi. Nói chuyện phiếm vài câu, không cần nhiều lời nữa. Thân thể to mập lắc lư, bước ra tứ chi ngắn nhỏ, lung la lung lay đi đến bên cạnh Dương Lực. Lúc này, thấy hiểu lầm đã được giải trừ, Vũ Văn Phong chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Vũ Văn Thừa và Trương Long. Vũ Văn Thừa nhẹ giọng dò hỏi, phụ thân, tại sao người lại xuất hiện ở chỗ này? Trong khoảng thời gian này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nói vang lên, Trương Long cũng một lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng tràn ngập tò mò đối với cảnh ngộ của sư tôn nhà mình. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Vũ Văn Thừa hít sâu một hơi, chợt lợi dụng thần thức, hóa thành một bức tranh, hiển lộ trong đầu hai người. Sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, mưa máu bàng bạc. Dưới cơn mưa máu vô biên kia, là một bóng lưng cao lớn lóng lánh kinh quang. Cái này, đây là... Nhìn một màn rung động giống như truyền thuyết thần thoại thượng cổ lại xuất hiện này. Trương Long cùng Vũ Văn Thừa đều trợn to hai mắt, rơi vào hoảng sợ thật lớn. Thân là cường giả vạn tượng cảnh giới, có thể nào không biết một màn này đến tột cùng ý vị như thế nào? Trời giáng mưa máu, đây là điểm báo ý thức thế giới vẫn lạc. Vũ Văn Thừa lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, trong lòng hắn khiếp sợ vạn phần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phụ thân nhà mình vậy mà thấy qua cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ngay sau đó, hắn nhìn qua bóng người màu vàng óng trong đầu kia, không khỏi phát ra nghi hoặc. Đây là người phương nào? Lúc này, nhìn ra nghi hoặc của hai người, Vũ Văn Phong liền nói ra những gì mình trải qua ở động thiên tiểu thế giới. Từ lúc mới bắt đầu gặp nạn, dẫn đến bị thương nặng, bất đắc dĩ bỏ chạy. Sau đó bị hung thú phát hiện, xuất hiện trên tấm bia đá thần bí. Cuối cùng lại đến Khương tộc trưởng xuất thủ, một chiêu đánh bại đầu hung thú thần bí dị thường đáng sợ kia. Tất cả những gì trải qua, đều tràn ngập nhấp nhô khúc chiết. Khiến cho thần sắc Vũ Văn Thừa và Trương Long bên cạnh không ngừng biến hóa. Tò mò, kinh ngạc, lo lắng, khẩn trương, chấn kinh. Đủ loại tâm tình hiện ra. Bây giờ, cho dù là có Vũ Văn Phong chứng minh, nhưng bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tin được, trên thế giới này, thế mà tồn tại một vị trí cường giả đáng sợ như thế. Có thể dựa vào sức một mình xóa bỏ ý thức của động thiên tiểu thế giới. Loại chuyện gần như không có khả năng này, giống như thiên phương giả Đàm Ly Kỳ, làm sao có thể là thật. Nghĩ tới đây, hai người nhịn không được đánh giá qua lại Vũ Văn Phong, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra, đây thật ra là giả. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, không lúc nào không nói cho bọn họ biết, đây cũng là sự thật. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thương Ngô Khương gia tộc trưởng này, xác thực xác suất lớn là một vị cường giả đáng sợ áp đảo trên thiên nhân. Bây giờ trong mắt thế nhân triển lộ tu vi, chẳng qua là một góc băng sơn của tu vi chân thật của hắn mà thôi. Tu vi chân thật vượt xa dự liệu của mọi người. Chỉ cần đối phương muốn, hoàn toàn có thể trong một ý niệm, hủy diệt chín nước. Ngay cả Nguyệt Hoa Hoàng Triều vô cùng cường đại kia, ở trước mặt nhân vật như vậy cũng yếu ớt không chịu nổi, giống như một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng đâm một cái, sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Mà bây giờ, cường giả vô thượng như vậy đang ở gần đây. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Thừa cùng Trương Long trong nháy mắt bị dọa đến thân thể phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái loại cảm giác mệnh bất do kỳ này, làm bọn hắn đều cảm nhận được cảm giác sợ hãi cực lớn trước nay chưa từng có. Bọn họ không hề hoài nghi. Cho dù bản thân có tu vi vạn tượng cảnh, nhưng ở trước mặt đối phương, cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Ngay khi hai người sinh lòng kính sợ, rơi vào sợ hãi. Giọng nói của Vũ Văn Phong lại vang lên, kéo suy nghĩ của bọn họ trở về hiện thực. Bây giờ, hành trình đến Bắc của Tiểu Động Thiên, mặc dù ta không có thu hoạch, nhưng bởi vì được tộc trưởng coi trọng, nhân hỏa đắc phúc, thuận lợi bái nhập môn hạ Thương Ngô Khương gia, về sau dốc sức vì hắn. Vừa dứt lời, Vũ Văn Thừa và Trương Long quay mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sự kinh hãi này nhanh chóng chuyển thành vui mừng. Nếu như phụ thân, sư tôn đã gia nhập Thương Ngô Khương gia, chẳng phải có nghĩa là bọn hắn cũng có thể được tộc trưởng che chở. Có dạng cường giả vô địch phong hoa tuyệt đại này làm chỗ dựa. Trong Cửu Quốc và Nguyệt Hoa Hoàng Triều, chẳng phải bọn họ đều có thể đi ngang. Còn có người nào có thể nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Mặc dù bây giờ Khương tộc trưởng khiêm tốn, dẫn đến thanh danh không hiện, còn chưa truyền bá đến tất cả Vương Triều và Nguyệt Hoa Hoàng Triều xung quanh. Nhưng lấy thực lực đáng sợ không gì sánh được của đối phương mà xem, một khi chân chính bại lộ, nhất định có thể oanh động Cửu Quốc và Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Đến lúc đó, trong phiến thiên địa này, bốn chữ Thương Ngô Khương gia chính là chân ngôn duy nhất của thế giới này, không người nào có thể làm trái. Nghĩ tới đây, nội tâm Vũ Văn Thừa cùng Trương Long không khỏi kích động vạn phần, hận không thể lập tức vứt bỏ Đại Tần, đi theo Vũ Văn Phong chuyển sang gia nhập môn hạ Thương Ngô Khương gia. Chỉ là, cũng không biết đối phương có nhận bọn họ hay không, có ghét bỏ tu vi của bọn họ thấp kém hay không. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Thừa nhìn về phía phụ thân mình, dò hỏi, phụ thân, bây giờ chúng ta cần làm những gì? Có phải là muốn trực tiếp bái nhập Thương Ngô Khương gia? Nếu như bái nhập, chúng ta lại không có chút thành tích nào, chẳng phải là dễ dàng để cho những người khác xem nhẹ sao? Nếu không chúng ta trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đưa thiên hạ của Đại Tần này ra, để làm lễ vật. Thân là Đại Tần quan quân hầu, không muốn trung thành triều đình, lại mưu đồ thiên hạ Đại Tần, muốn mang thiên hạ Đại Tần chắp tay nhường cho người ta. Loại lời nói này nếu như lưu truyền ra bên ngoài, chính là đại nghịch bất đạo chi ngôn đủ để xét nhà diệt tộc. Nhưng mà, chính là loại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng này, Vũ Văn Thừa dùng giọng điệu tùy ý như vậy nói ra. Thấy tình hình này, thân là đại tướng Ma Long Đại Tần, Trương Long cũng cực kỳ đồng ý gật đầu, không có cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn biết được sư đệ cùng sư tôn bình thường, đều đối với Đại Tần không có tình cảm quá nặng. Với bọn họ mà nói, toàn bộ Vương Triều cũng đều chỉ là công cụ mà thôi. Vũ Văn Phong liếc nhìn Vũ Văn Thừa một cái, lắc đầu, không được, thời cơ chưa đến. Nhìn ra nghi hoặc của hai người, hắn lập tức bổ sung. Trong vòng mấy năm này, số lần tộc trưởng đại nhân xuất quan có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được thích thanh tu, không thích ngoại giới phân tán. Hơn nữa trước sau chưa từng bại lộ thực lực chân chính ở trong mắt thế nhân, cho dù là ta trước kia, tối đa cũng chỉ dám tưởng tượng là tồn tại cảnh giới nguyên thần, bây giờ xem ra, quả nhiên là ánh mắt thiển cận, quả thực nhìn sai rồi. Tóm lại, tộc trưởng đại nhân làm việc khiêm tốn, tự có mưu đồ, hết thảy đều ở trong phạm vi có thể khống chế, chúng ta tuyệt đối không thể phá hư kế hoạch của hắn, lựa chọn vào lúc này làm phức tạp. Ý tưởng của các ngươi tất nhiên không tệ, nhưng nếu tùy tiện dâng Đại Tần lên, sẽ chỉ khiến ánh mắt của tất cả thế lực trong cảnh nội Đại Tần đều hội tụ đến Thương Ngô Sơn. Theo thời gian lên men, tám nước còn lại, thậm chí là Nguyệt Hoa Hoàng Triều cũng sẽ quăng ánh mắt tới, do đó dẫn tới rất nhiều ngoài ý muốn. Đến lúc đó, tộc trưởng đại nhân còn thanh tu thế nào? Cách làm của các ngươi, không thể nghi ngờ đi ngược lại ý nghĩ của hắn, nói không chừng còn có thể khiến hắn sinh ghét a. Nghe được phân tích của Vũ Văn Phong, Vũ Văn Thừa và Trương Long đồng loạt cả kinh. Bọn họ vừa rồi còn đắm chìm trong mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ rõ ràng điểm này. Bây giờ trải qua Vũ Văn Phong nhắc nhở, bọn họ mới tỉnh ngộ lại, chính mình kém chút đã hảo tâm làm hỏng chuyện. Làm hỏng chuyện là chuyện nhỏ, làm cho Khương tộc trưởng không vui, mới là chuyện lớn chọc thùng trời a. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người không khỏi sinh ra một loại nghĩ mà sợ thật sâu. Sau đó, Vũ Văn Thừa cưỡng chế thấp thỏm trong lòng, phụ thân, theo ngài thấy, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Vũ Văn Phong khoát tay áo, các ngươi chỉ cần trở về Vương Đô, thay tộc trưởng đại nhân ổn định thế cục Đại Tần, duy trì triều đình vận chuyển là được. Nghe nói Thương Mô Thương Hội đang không ngừng khuếch trương, các ngươi có thể mượn thân phận tiện lợi trước, chiếu cố hắn nhiều hơn, chớ để những thế lực không có mắt kia ảnh hưởng đến thương hội phát triển. Ngoại trừ những thứ này ra, cũng có thể vận dụng quốc sư lệnh, lấy danh nghĩa của ta, để phủ chủ của 36 phủ, cung cấp tiện lợi cho tộc nhân Thương Mô Khương đang du lịch ở bên ngoài. Đây là việc các ngươi nên làm bây giờ. Chỉ cần âm thầm thay tộc trưởng đại nhân quản lý Đại Tần, thực hiện quá trình bình ổn là được, không thể kéo Khương gia Thương Ngô xuống nước, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt không cần thiết. Nếu tộc trưởng đại nhân cần Đại Tần, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, đến lúc đó, các ngươi liền không cần ngủ đông nữa, trực tiếp mang một Đại Tần hoàn chỉnh chưa có nội loạn dâng lên, cũng không muộn. Mà các ngươi cũng có thể đạt được sự khen ngợi của tộc trưởng đại nhân, tiền đồ sáng lạn. nương theo giọng điệu êm tai của Vũ Văn Phong nói ra. Vũ Văn Thừa trong lòng rùng mình, vội vàng chắp tay nói, phụ thân, con hiểu rồi. Chờ ta trở về, nhất định xử lý tốt Đại Tần, tuyệt đối sẽ không để lại cho tộc trưởng đại nhân một cục diện rối rắm thùng trăm ngàn lỗ. Vũ Văn Phong cười cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay người, một lần nữa về tới góc, bây giờ, ta còn cần dưỡng thương, các ngươi vẫn là nhanh chóng trở về đi. Vũ Văn Thừa và Trương Long đồng loạt chắp tay, đáp tuân mệnh. Thời gian nhoáng một cái. 3 tháng sau, bên trong Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lỗ chân lông toàn thân giãn ra, nở rộ thần huy chói mắt, bên ngoài thân cũng hiện ra một vầng sáng màu vàng. Linh lực điên cuồng phun trào, tùy ý chảy xuôi trong cơ thể, một lần lại một lần cọ rửa tứ chi bách hải. 3 tháng tu luyện, đối với vạn tượng chân quân bình thường mà nói, hiệu quả tăng lên cũng không rõ ràng. Muốn trong thời gian ngắn như vậy tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, càng là cực kỳ khó khăn. Dù sao cảnh giới càng về sau, tài nguyên cần càng khoa trương. Tốn hao mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, mới là trạng thái bình thường của vạn tượng chân quân. Nhưng trên thế giới này, luôn có một bộ phận nhỏ người như vậy. Bọn họ có thể phá vỡ trạng thái bình thường, làm những việc mà người thường không thể làm. Nhất là ở trên người Khương Đạo Huyền, lời lẽ chi lý này càng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ trong 3 tháng, hắn đã tu luyện tới vạn tượng cảnh tứ trọng. Ở vạn tượng chân quân, cảnh giới cao thâm này khiến vô số tu sĩ đều phải đột phá dựa theo đơn vị năm. Lại có người có thể dựa vào bản thân, liền làm được 1 tháng một cảnh giới. Loại tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi này, đủ để phá vỡ nhận thức của bọn họ, tái tạo thế giới quan của bọn họ. Mà ngoại trừ tu vi biến hóa ra. Trong 3 tháng này, Khương Đạo Huyền lại phát động một lần đầu tư từ trên người Khương Nghị, cũng thu được 3 hạng mục khen thưởng. Ban thưởng thứ nhất là một trong ngũ hành linh thể thổ linh thể. Sau khi thu hoạch được thổ linh thể, nghĩ đến phần lớn thời gian mình đều bận rộn bế quan, chưa từng quản lý sự vụ trong tộc, vứt việc vặt lên trên người trưởng lão đoàn. Đối mặt với các trưởng lão đoàn có công lao rất lớn, mà mình lại vẫn lựa chọn làm hành vi vung tay trưởng quỹ. Cho dù là Khương Đạo Huyền cũng không nhịn được cảm thấy có chút băn khoăn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lựa chọn ở ngày thứ 2 rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, đem thổ linh thể dung nhập vào trong cơ thể trưởng lão đoàn, tức Khương Viêm Gia Gia, Khương Hoàng Văn. Có thổ linh thể gia trì, thay thế cải tạo tư chất, gia tăng tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn. Cảnh giới tu vi của vị nhị trưởng lão này, ở giai đoạn hiện tại, tự nhiên không có khả năng tụt lại quá xa, muốn duy trì ở trình độ thứ 2 trong tộc, cũng không tính quá khó khăn. Phần thưởng thứ 2, tên là Bí Pháp Kim Diệp. Một khi sử dụng, liền có thể đem một môn công pháp, thuật pháp, võ kỹ dưới thiên giai thôi diện ưu hóa, hình thành một môn bí pháp thiên giai cực phẩm cường đại. Đối với phần thưởng này, Khương Đạo Huyền cũng không do dự quá lâu, lập tức dùng vào Nhiên Huyết Quyết. Nhiên Huyết Quyết này chính là thu hoạch từ trong hộp sắt rơi ra từ tổ tự ở xương đán thành trước kia. Chỉ là, bởi vì cần thiêu đốt huyết dịch và thọ nguyên phụ trợ tu luyện, khiến cho tốc độ tu luyện tăng vọt, thực hiện đột phá nhanh chóng, tác dụng phụ cực lớn. Cho nên, vì trường kỳ phát triển, tránh ở trong khoảng thời gian ngắn, liền nghiền ép hết thảy tiềm lực của các tộc nhân. Lúc này hắn mới không cung cấp Nhiên Huyết Quyết cho tộc nhân tu luyện. Nhưng kèm theo bí pháp Kim Diệp xuất hiện, lại cung cấp cho hắn một phương hướng khác. Vừa vặn phẩm giai của môn bí pháp này đạt đến địa giai cực phẩm, thỏa mãn điều kiện tiên quyết để sử dụng bí pháp Kim Diệp. Cho nên trải qua đủ loại cân nhắc, cuối cùng mới lựa chọn Nhiên Huyết Quyết. Mà sau khi sử dụng bí pháp Kim Diệp, Nhiên Huyết Quyết cũng trở thành một môn bí pháp thiên giai cực phẩm hoàn toàn mới. Tên là Nhiên Nguyên Quyết. Chỉ cần tu sĩ thi triển Nhiên Nguyên Quyết, là có thể thông qua phương thức tiêu đốt đại lượng nguyên lực, tạm thời tăng phúc chiến lực bản thân. Nội tình bản thân càng mạnh, hiệu quả tăng lên càng tốt. Cho dù là hạng người bình thường, cũng có thể dựa vào môn bí pháp này, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ít nhất 3 thành thực lực. Chỉ có điều, trên thế giới này, cuối cùng không có bí pháp hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất của Nhiên Nguyên Quyết chính là sau khi thi triển sẽ rơi vào trạng thái suy yếu cực lớn. Loại trạng thái suy yếu này, cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nội tình của bản thân càng mạnh, thời gian khôi phục càng nhanh, ngược lại cũng thế. Sau khi xem xong miêu tả của Nhiên Nguyên Quyết, Khương Đạo Huyền liền nhanh chóng ý thức được, môn bí pháp này chính là một môn bí pháp bảo mệnh chính là không hơn không kém, có thể trở thành át chủ bài cuối cùng của tất cả tộc nhân. Thử nghĩ một chút, khi tộc nhân ra ngoài du lịch, gặp phải chém giết sinh tử. Bởi vì so với địch nhân hơi yếu một chút, liền tùy chung ở vào hạ phong, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ phải mệnh vẫn tại chỗ. Nhưng nếu có Nhiên Nguyên Quyết gia trì, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt cuối cùng bộc phát một đợt, hoàn toàn có thể đánh đối phương trở tay không kịp, xoay chuyển chiến cuộc, thực hiện phản sát. Ý thức được tầm quan trọng của Nhiên Nguyên Quyết, ngay khi Khương Đạo Huyền đạt được bí pháp này, đã để nó vào trong tàng thư các. cũng tiện thể thu nhận thương mô lệnh vào bảo các gia tộc, có thể đổi cho tất cả tộc nhân. Vì để cho tất cả tộc nhân tập được, dùng cái này giảm bớt tỷ lệ thương vong. Điểm cống hiến gia tộc cần để đổi nhiên nguyên quyết, cùng thuần dương công thuần âm công nhất trí. Mà từ trong lần đầu tư này thu hoạch được ban thưởng thứ ba. Tên là Thần Thông Pháp Bia. Tác dụng cùng kiếm bia, thương bia tương tự. Khương Đạo Huyền có thể lạc ấn bảo thuật thậm chí là thần thông của mình vào trong Thần Thông Pháp Bia, cung cấp cho người ta lĩnh hội. Luân hồi bảo thuật, bổ thiên thuật, toàn nghề bảo thuật, thảo tự kiếm quyết, đại băng diệt thuật, tam muội chân hỏa. Một thân sở học, đủ loại bảo thuật thần thông đều lạc ấn trong đó. Chỉ là, nếu muốn lĩnh ngộ thành công, ngoại trừ yêu cầu cực cao đối với ngộ tính ra, quan trọng hơn vẫn là cần thêm vào cơ duyên mới được. Nếu không có cơ duyên ảnh hưởng, cho dù là thiên tài ngộ tính cực tốt, muốn hoàn thành tìm hiểu, cũng cực kỳ khó khăn. Tỷ lệ đại khái tiêu hao mấy chục đến hơn trăm năm, cuối cùng biến thành xương khô, cũng chưa chắc sẽ thành công. Nhưng nếu ngộ tính thượng đẳng, căn cốt cực kém, nhưng cơ duyên đến, cũng có thể từ đó ngộ ra một môn thần thông bảo thuật. Sau khi thu hoạch được Thần Thông Pháp Bia, Khương Đạo Huyền cũng bố trí nó cùng cửa truyền tống ở quảng trường gia tộc. Cho đến ngày nay, trên quảng trường gia tộc đã bố trí rất nhiều kiến trúc đặc thù. Cánh cửa truyền tống, pháp bia thần thông, kiếm bia, thương bia, tộc tháp. Bởi vì ảnh hưởng của những kiến trúc đặc thù này, quảng trường gia tộc đã trở thành khu vực có số lượng tộc nhân nhiều nhất trong Thương Mô Sơn. Cũng trở thành thánh địa trong tộc trong lòng vô số tộc nhân. Thế nhưng bởi vì số lượng tộc nhân quá nhiều, vì để tránh cho xảy ra chuyện, hiện trường cũng có rất nhiều thành viên chấp pháp đoàn đóng quân. Ngay cả Khương Tiện Thân là phó đoàn trưởng chấp pháp đoàn cũng ở lại hiện trường, duy trì trị an. Ngoại trừ kiến trúc đặc thù ra. Trong mấy tháng này, dưới sự gia trì của khí vận gia tộc, linh thể trong tộc liên tục xuất hiện. Hiện nay số lượng trẻ sơ sinh thức tỉnh ra linh thể đã đạt đến con số kinh người hơn 12 vị. Kết quả thống kê bất khả tư nghị như vậy, thông qua thương mô lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn tộc. Đông đảo tộc nhân đều cảm thấy kinh ngạc không thôi đối với việc này. Mặc dù bọn họ không biết nguyên do trong đó, nhưng lại không cản trở được sự sùng bái cuồng nhiệt đối với tộc trưởng đại nhân. Dù sao bọn họ đã sớm thành thói quen, đều đặt hết tất cả những chuyện không thể lý giải lên người tộc trưởng đại nhân. Mà trong thời gian Khương Đạo Huyền bế quan ở Bạch Ngọc Kinh, bởi vì trên quảng trường gia tộc có đặt một cánh cửa truyền tống, cho nên tin tức về Từ Huyền Động Thiên cũng được truyền ra. Đồng thời, trưởng lão đoàn căn cứ theo lời nói của tộc trưởng định ra pháp chỉ bổ nhiệm, cũng tiến hành thông cáo toàn tộc trong thương mô lệnh. Ngọc Hành Nhất Mạch, Khương Minh, ngay hôm nay đảm đương Từ Huyền Trấn Thủ Sứ, phụ trách tuần tra Từ Huyền Động Thiên, che chở tộc nhân. Khi tất cả tộc nhân đều thông qua thương mô lệnh của mình nhìn thấy tin tức này, đều khiếp sợ không thôi. Không ai có thể nghĩ đến, tộc trưởng nhà mình lại lặng yên không một tiếng động liền lấy tới một tòa động thiên tiểu thế giới. Phải biết rằng đây chính là động thiên tiểu thế giới a. Mặc dù là phóng mắt toàn bộ Đại Tần, cũng chưa từng có thế lực có thể nắm giữ. Nếu may mắn thu được, cũng sẽ khuất phục Nguyệt Hoa Hoàng Triều, lựa chọn nộp lên. Nhưng hôm nay, chính là động thiên tiểu thế giới chân quý như vậy, lại bị tộc trưởng lấy ra, giao cho tất cả tộc nhân rèn luyện. Các tộc nhân ngoài khiếp sợ, cũng nhìn ra thâm ý trong đó. Bổ nhiệm một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đến quản lý một tòa động thiên tiểu thế giới, tộc trưởng đại nhân đối với Khương Minh coi trọng, có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua, đối với việc Khương Minh đảm nhiệm vị trí này, các tộc nhân cũng không có dị nghị gì. Dù sao thực lực của Khương Minh mạnh, sớm đã nổi danh trong ngoài, là thiên kiêu đỉnh tiêm hoàn toàn xứng đáng trong lòng bọn họ. Còn được rất nhiều tu sĩ bên ngoài gọi là Thương Mô Bát Kiệt. Thương Mô Bát Kiệt, theo thứ tự là Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Uyển Vi, Khương Bắc Giã, Khương Tiện. Tám người này, đại biểu cho chiến lược cao cấp nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thương Mô Khương gia. Đặt bất cứ một người nào trong số đó ở bên ngoài, đều là thiên kiêu vô địch đủ để quét ngang tất cả cùng thế hệ trong 36 phủ. Nhưng hôm nay, tròn tám vị, lại tề tụ ở một gia tộc. Loại chuyện cực kỳ khó tin này, khiến rất nhiều thế lực nhịn không được oán trách ông trời bất công. Vì sao nhân vật thiên kiêu cấp bậc này, chúng ta ngay cả một người cũng không có, Thương Mô Sơn các ngươi lại có khoảng chừng 8 người. Thương Mô Bát Kiệt tạm thời không đề cập tới một loạt rung động mà người ngoài mang đến. Ở trong tộc, nương theo Từ Huyền Động Thiên hiện thế. Càng ngày càng có nhiều tộc nhân bắt đầu thông qua cánh cửa truyền tống tiến vào Từ Huyền Động Thiên lịch luyện. Rất nhiều người sau khi lịch luyện một vòng, đều sẽ lựa chọn tiến về thành Từ Huyền, tiến hành giao dịch với tộc nhân khác vân vân. Bởi vì một bên khác của cánh cửa truyền tống, thiết trí ở trong Từ Huyền Thành. Cho nên các tộc nhân có thể xuyên qua lại giữa Từ Huyền Thành và Thương Mô Sơn, không hề bị cản trở. Ngoại trừ những tộc nhân bình thường này ra. Trong linh thú điện, Hồ Lực cùng Dương Lực một bên mang con, một bên thử đánh thức Hưu Lực đang ngủ say. Về phần Vũ Văn Phong, sau lần gặp mặt Vũ Văn Thừa và Trương Long, hắn vẫn luôn chuyên tâm khôi phục thần hồn tổn thương. Bên trong linh tuyền, Khương Tiểu Bạch thì ngâm mình trong nước ngủ nướng. Trong tay hắn cầm cửu U Ma Trảo tộc trưởng ban cho, giống như cầm món đồ chơi yêu thích, đắm chìm trong mộng đẹp. Kể từ khi tiểu đệ Khương Hạo mới nhận đi theo chủ nhân bế quan tu luyện, rốt cuộc hắn cũng có được thời gian nhàn rỗi đã lâu không gặp. Mà giấc ngủ này, chính là mấy tháng. Bây giờ, hắn đang trong giấc mộng, chờ đợi lần triệu kiến tiếp theo của chủ nhân. Kèm theo trong tộc phát sinh đủ loại biến hóa. Ở trong Bạch Ngọc Kinh, ngoại trừ Khương Đạo Huyền tiến bộ thần tốc, thu hoạch cực lớn ra. Còn lại ba người Khương Thần, Khương Nghị, Khương Hạo cũng nghênh đón thời kỳ thực lực tăng vọt với tốc độ cao. Ở bốn phía Bạch Ngọc Kinh, linh khí nồng đậm có thể so với đế giai trung phẩm ảnh hưởng. Bây giờ, Khương Hạo lấy tốc độ khủng bố mỗi tháng đột phá ba tiểu cảnh giới, chính thức đặt chân đến Nguyệt Luân cảnh cửu trọng. Càng là bằng vào siêu cường ngộ tính, thuận lợi nắm giữ Bổ Thiên Thuật, Toàn Nghề Bảo Thuật, Thảo Tự Kiếm Quyết cái này ba đại bảo thuật. Một thân chiến lực nghênh đón tăng vọt, đạt đến một tình trạng ngay cả chính hắn cũng phải kinh hãi, không biết cực hạn ở nơi nào. Bây giờ, hắn đã vô cùng khát vọng trở về Thương Mô Sơn, đi khiêu chiến tộc tháp một phen, xem có thể để cho xếp hạng của mình tiến thêm một bước, kiểm tra cực hạn của mình một phen, đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng mà, Khương Hạo tiến bộ tuy khủng bố, nhưng Khương Nghị tiến bộ lại càng thêm khoa trương. Chỉ trong 3 tháng bế quan, liền từ tinh luân cảnh tứ trọng tu luyện tới nguyệt luân cảnh lục trọng. Nhưng cảnh giới biến hóa lại không phải lớn nhất. Chân chính nghênh đón biến đổi lớn vẫn là một thân chiến lực của hắn. Đầu tiên là hoàn mỹ nắm giữ tam đại bảo thuật. Tiếp theo lại dưới sự chỉ đạo của tộc trưởng đại nhân, đối với rất nhiều năng lực của trọng đồng càng thêm thuần thục, thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó, hắn hết sức kỳ quái, tại sao tộc trưởng đại nhân lại biết được nhiều huyền bí liên quan tới trùng đồng như vậy. Độ quen thuộc cực kỳ khoa trương này, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác. Tựa như là tộc trưởng đại nhân cũng giống như mình, đều là người trùng đồng. Nhưng điều này sao có thể? Khương Nghị rất nhanh liền đem chuyện nhìn như không có khả năng này ném ra sau đầu. Dù sao từ đầu đến cuối, tộc trưởng đại nhân đều chưa bao giờ hiển lộ qua trùng đồng. Biết được rất nhiều huyền bí của trùng đồng, chắc hẳn cũng là trùng hợp gặp qua ghi chép sách cổ tương quan đi. Tóm lại, dưới sự chỉ đạo của Khương Đạo Huyền, Khương Nghị tiến thêm một bước khai phá năng lực trọng đồng, khiến cho chiến lực nghênh đón biến hóa cực lớn nghiêng trời lệch đất. Cho đến ngày nay, nếu lại xông vào tộc tháp, chiến lực có thể bị phán định là bát tinh hay không, tạm thời không biết được. Nhưng thất tinh cực hạn lại dễ dàng. Đối với việc này, hắn tràn ngập tự tin, chưa bao giờ sinh ra hoài nghi. Khương Nghị chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra đôi trùng đồng nhiếp hồn người kia, yên lặng nhìn về phía Khương Hạo bên cạnh đang đắm chìm trong tu luyện. Đệ đệ, hiện tại cuối cùng ta có tư cách đứng ở phía sau ngươi a. Tất cả về sau, liền do huynh đệ chúng ta cùng nhau đối mặt. Suy nghĩ ngàn vạn, Khương Nghị nhanh chóng tu liễm tâm tư, một lần nữa chìm vào trong tu luyện. Nếu chỉ đứng sau lưng đệ đệ, với thực lực hiện giờ thì đủ rồi. Nhưng nếu muốn dọn sạch hết thảy chướng ngại giúp đệ đệ khỏi bị thương, lại có vẻ xa xa không đủ. Vì thế, hắn chắc chắn dốc hết toàn lực, đi làm cho mình trở nên càng mạnh hơn. Còn Khương Thần, bởi vì từ lúc đến Nguyệt Luân Cảnh đã truyền tu cửu chuyển âm dương quyết, dẫn động hạo nguyệt chi lực, ngưng tụ ra thái âm thần thức. Cho nên tốc độ tu luyện vượt xa trước kia. Cảnh giới tu vi bây giờ đã đến Nhật Luân cảnh tầng 1. Trừ cái đó ra, mỗi khi hắn bắt đầu tu luyện, tâm thần sẽ không tự chủ được đắm chìm trong trí nhớ, thần đi trải qua sinh hoạt của đối phương. Bởi vì thời gian và thực tế trong trí nhớ không đồng bộ. Có đôi khi nhoáng một cái chính là mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Cho nên biến hóa phát sinh trên người thần, có thể nói là vô cùng to lớn. Trước mắt, đối phương thuận lợi đến tinh luân cảnh tam trọng, cũng nắm giữ kiếm ý đại thành. Sau khi hấp thu cảm ngộ kiếm đạo dung hợp, Khương Thần cũng làm ra đột phá, đến cảnh giới kiếm ý viên mãn, khoảng cách cô đọng kiếm tâm, thăng cấp kiếm hầu, cũng chỉ kém một bước vào cửa. Cảm nhận được kiếm ý rồi rào ấp ủ trong cơ thể, khóe miệng Khương Thần không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Mắt thấy cảnh giới của thần cách mình càng ngày càng gần, trong lòng hắn sinh ra vạn phần chờ mong. Đợi sau khi đối phương thành tựu vạn tượng, thậm chí là nguyên thần, lại nên mang đến cho mình tăng lên hạng gì. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng thịnh, dường như có thể đoán được, cơ duyên tạo hóa thuộc về mình sắp chân chính, mở ra. Tương lai như vậy, thật là khiến người ta say mê à. Đại bá, ngài đợi ta thêm một đoạn thời gian, đợi ta đủ cường đại, liền có thể vì ngài bài yêu dài nạn, chân chính có tư cách gánh vác nhiệm vụ vĩ đại phục hưng đế tộc vinh quang này. Bên kia, Tử Huyền Động Thiên, Tử Huyền Thành. Bởi vậy thành chính là thành trì thành lập phía trên di tích trận thánh, cho nên khiến Khương Minh có thể vừa xử lý sự vụ trong thành, vừa cảm ngộ trận đạo chân văn. Chỉ có điều, 99% sự việc trong thành, hắn đều không cần xử lý, toàn bộ giao cho phụ tá của mình, tức là phó thành chủ Tử Huyền Thành. Phó thành chủ tên là Khương Huyền Cơ. Mặc dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng làm người lòng dạ thâm hậu, làm việc tàn nhẫn, năng lực làm việc cực mạnh. Cảnh giới tu vi của hắn cũng không yếu, chính là nhóm thiên tài đầu tiên đột phá từ phù cảnh, cũng thăng cấp thành tộc nhân tinh anh. Bây giờ càng là tu luyện tới tinh luân cảnh nhị trọng, bước lên hàng ngũ thực lực đệ nhất trong tộc. Bởi vì trước đó không lâu đi Thương Ngô Thương Hội, đi theo Thương Hội trưởng Khương Sơn học tập một đoạn thời gian, cho nên thanh danh so với Thương Ngô Bát Kiệt lộ ra cực kỳ bạc nhược yếu kém. Mãi đến khi trường lão Đoàn công bố tin tức về Từ Huyền Động Thiên trên Thương Ngô lệnh. Lúc này Khương Huyền Cơ mới chủ động xin nguyện rời khỏi Thương Ngô Thương Hội, đến thành Từ Huyền phủ tá mình. Sau khi ở chung mấy tháng, Khương Minh cũng cực kỳ hài lòng. Mọi việc đều có thể yên tâm giao cho đối phương xử lý, mỗi lần đều có thể hoàn thành hoàn mỹ, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ngoại trừ những việc vặt vãnh này ra, mỗi khi tộc nhân gặp phải phiền phức bên trong Từ Huyền Động Thiên, bất đắc dĩ phải cầu viện thông qua Thương Ngô lệnh. Nếu là nguy hiểm cấp cao, thì do mình ra tay. Nhưng nếu là trung đẳng nguy hiểm, liền do Khương Huyền Cơ dẫn đội ra khỏi thành, thông qua công năng định vị trên Thương Ngô lệnh tìm được người cầu viện, từ đó giải cứu đối phương. Trước mắt, số lần Khương Huyền Cơ ra khỏi thành cao tới hơn 20 lần, kết quả không ngoại lệ, đều nhẹ nhõm xử lý. Mãnh thú tinh luân cảnh khiến đông đảo tộc nhân không thể ứng phó, ở trong tay nó lại không qua nổi năm hiệp. Đối mặt với kết quả như vậy, Khương Minh cũng không bất ngờ. Bởi vì theo hắn quan sát, tốc độ tu luyện của vị tộc huynh này mặc dù nhanh, nhưng căn cơ lại không có nửa điểm dấu hiệu phù phiếm, có thể nói cực kỳ vững chắc. Đồng thời, tuy thiên phú thuật pháp của đối phương bình thường, nhưng thiên phú võ kỹ lại cường đại đến một mức độ cực kỳ kinh người, khiến hắn tặc lưỡi không thôi. Ở trong tay vị tộc huynh này, các loại vũ kỹ hạ bút thành văn, đồng thời còn tu luyện rất nhiều vũ kỹ cao cấp đến cảnh giới viên mãn không tì vết. Thậm chí còn lĩnh ngộ ra quyền ý cường đại, trở thành người đầu tiên trong tộc có quyền pháp chi đạo. Hắn từng nghe nói, Thủ Sơn cung phụng Triệu Hổ mấy tháng trước thức tỉnh võ vương thể. Cũng tự mình tiếp xúc qua, biết được võ vương thể có thể nhanh chóng nắm giữ các loại võ kỹ, cũng có thể lĩnh ngộ ra nhiều loại ý cảnh, có thể xưng là võ đạo vương giả. Nhưng hôm nay hắn ta thấy, thiên phú võ đạo của Huyền Cơ tộc huynh lại không kém hơn Triệu Hổ đã thức tỉnh võ vương thể. Lấy thân thể phàm nhân sánh vai vương thể. Thiên phú như vậy, thật sự có chút khó tin. Trong tộc thật đúng là nhiều lần xuất hiện yêu nghiệt. Khương Minh nhịn không được phát ra tiếng cảm thán. Tóm lại, sau khi có Khương Huyền Cơ gần như là nhân tài toàn năng phụ tá. Hắn thu được đầy đủ thời gian để cảm ngộ trận đạo chân văn, cũng tiến hành tu luyện. Trải qua 3 tháng, dưới sự gia trì của Thạch Châu xám trắng, tử khí thần bí, bây giờ đã thuận lợi tu luyện tới Nhật Luân cảnh bậc 1. Đồng thời, thân thể cũng nhanh chóng mạnh lên dưới sự cọ rửa của tử khí thần bí. Hơn nữa sở học công pháp đế cấp chân võ đoán thể thuật. Cảnh giới nhục thân của hắn bây giờ, càng là cường đại đến một cái tình trạng cực kỳ dọa người. Không cần nguyên lực, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể đón đỡ địa giai pháp bảo oanh kích. Cường độ thân thể như vậy, nói không khoa trương chút nào, đã không kém hơn thánh thể cùng cảnh giới còn chưa từng tu tập công pháp luyện thể. Đây chính là chỗ cường hãn của môn công pháp chân võ đoán thể thuật đế cấp này. Ngoại trừ tu vi của bản thân, dưới sự gia tăng của hai đại truyền thừa khí thánh và trận thánh, cảnh giới khí đạo đã đạt đến nhị văn cao cấp, có thể luyện chế pháp bảo địa giai trung phẩm. Cảnh giới trận đạo là trung cấp tam văn, có thể bố trí trận pháp huyền giai thượng phẩm. Có thể tu luyện khí trận hai đạo đến cảnh giới cao thâm như thế. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Đô phủ, đều là tồn tại phượng mao lân giác. Cho dù là đến trình độ như thế, tuổi tác phần lớn cũng đều là đến trên trăm. Đâu có giống Khương Minh, chưa đến 20 tuổi đã vượt qua người khác tích lũy trăm năm. Cơ duyên tuy quan trọng, nhưng có được cơ duyên hấp thu, ngộ tính cường đại khiến nội tình của bản thân truyền thành, lại có vẻ càng quan trọng hơn. Nếu tư chất khí trận không đạt tiêu chuẩn, cho dù có được hai đại truyền thừa, cũng rất khó tiến bộ thần tốc như vậy. Mà lúc này, Khương Minh đang ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong cảm ngộ trận đạo chân văn. Dưới sự dẫn động của thần thức, cảm ngộ của hắn càng thêm sâu sắc. Chỉ có điều, ngay tại thời khắc cảnh giới trận đạo sắp đột phá, đột nhiên xảy ra dị biến. Ha ha ha, thân thể tuyệt vời như vậy, thật sự là vô cùng tốt, không uổng công lão phu đợi lâu. Một giọng nói bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe vậy, trong lòng Khương Minh cả kinh, cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng dừng tìm hiểu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, đang có một thân ảnh hư ảo lơ lửng giữa không trung. Đó là một vị lão già mặc áo bào xám, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, tiên phong đạo cốt, cực kỳ giống một vị lão thần tiên. Nhưng mà, từ trong miệng đối phương nói ra câu nói đầu tiên, liền làm người ta cảm thấy không rét mà run. Khương Minh sắc mặt âm trầm, nắm chặt hai tay, trong nháy mắt đoán ra thân phận của đối phương, Vương Hồng. Vương Hồng cười khẽ một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng không ngốc, chỉ có điều, đã quá muộn. Khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của lão phu, tiếp xúc với chân văn trận đạo này, đã kích phát trận pháp cấm chế ẩn tàng trong thạch đài, từ đó đánh thức lão phu. Tiếng nói vừa phát ra, Vương Hồng ngửa đầu cười to, tiếng cười tùy ý, cực kỳ thoải mái. Năm đó chiến đấu với Nam Cung Thắng, dẫn đến bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ phải trốn ở trong động tiên tiểu thế giới này kéo dài hơi tàn. Trong quá trình này, nhục thân dần dần tan tác. Vì giữ được tính mạng, lúc này hắn mới ở trước khi thân thể triệt để tan tác, hao hết toàn bộ gia sản, chế tạo ra tòa truyền thừa chi địa này. Chỉ là, bởi vì thiên địa quy tắc ảnh hưởng, dẫn đến tu sĩ không cách nào vĩnh sinh, chỉ cần đạt tới thọ nguyên cực hạn, chắc chắn nghênh đón tai kiếp. Mà thọ nguyên, cũng không phải chỉ nhục thân, cũng là chân linh. Chân linh mệnh số đến cực hạn, liền bắt đầu suy kiệt, cuối cùng tịch diệt, quay về thiên địa, xoa đi tất cả, đầu nhập luân hồi, mở ra cuộc đời mới. Cho nên vì phòng ngừa chân linh ở trong năm tháng dài dòng dần dần suy kiệt, sói mòn thọ nguyên, mất đi chân ngã. Lúc này hắn mới kết hợp tất cả chân văn trận đạo ẩn chứa cảm ngộ trận đạo của bản thân, cùng với bệ đá truyền thừa, bố trí thành một tòa uẩn linh đại trận. Dựa vào uẩn linh đại trận chống cự thời gian, khỏi bị năm tháng ăn mòn. Mà hắn cũng là bị ép lâm vào trong ngủ say, dùng cái này chậm lại thọ nguyên chân linh sói mòn. Chỉ có người ngoài cảm ngộ trận đạo chân văn mới có thể xúc động uẩn linh đại trận, từ đó đánh thức hắn tỉnh lại. Nhưng cho dù là thức tỉnh, tiến hành đoạt xá đối với tu sĩ khác, thu hoạch được thân thể mới, thọ nguyên chân linh của hắn cũng sẽ không bởi vậy mà được thiết lập lại, vẫn cực kỳ có hạn. Nhưng nếu muốn bằng vào thọ nguyên chân linh còn lại tìm được một thân thể, cũng tăng cảnh giới tu vi lên tới cảnh giới thánh nhân vương, khiến thọ nguyên chân linh tăng cao, đây là khó khăn cỡ nào. Huống chi, bởi vì có quy tắc thiên địa. Cho nên, cho dù là tu sĩ mạnh như thánh nhân cảnh, cũng chỉ có thể tiến hành một lần đoạt xá. Nếu cưỡng ép đoạt xá lần thứ hai, sẽ chỉ dẫn tới lôi kiếp, rơi vào kết cục thân hồn câu diệt. Dưới tình huống như vậy, Vương Hồng không thể không thận trọng, yêu cầu đối với tư chất đoạt xá mục tiêu cũng trở nên cực cao. 9 tầng cửa ải phía trước bởi vậy mà sinh ra. Mục đích chủ yếu chính là kiểm tra tư chất thân thể của người vượt ải có hợp cách hay không, có thích hợp để mình đoạt xá hay không. Vì giảm bớt nghi ngờ của người vượt ải, hắn thậm chí còn ở trong trận đạo chân văn dung nhập một chút ký ức ngắn, dùng cái này gia tăng tính chân thực. Sau khi bố trí xong rất nhiều thứ, vì trong thời gian ngắn nhất tìm được người đoạt xá thích hợp. Trước khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say, trước hết truyền bá tin tức liên quan tới động thiên tiểu thế giới này ra ngoài, chuẩn bị để người chủ động tới tranh đoạt cơ duyên. Thế nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối đều không có gặp được một người nào chọn vượt qua 9 cửa ải. Mà thọ nguyên chân linh của Vương Hồng, mặc dù có uẩn linh đại trận chậm rãi sói mòn, cũng đang chờ đợi trong quá trình, chỉ còn lại mấy trăm năm thọ nguyên. Thời gian vừa đến, nếu còn không có gặp được người đủ tư cách đoạt xá, như vậy bản thân chắc chắn nghênh đón mệnh vẫn. Cũng may là trời cao chiếu cố, lại để cho hắn vào thời khắc mấu chốt này, chờ được một nhân vật thiên kiêu không chỉ thỏa mãn yêu cầu của mình, thậm chí còn vượt xa yêu cầu. Nghĩ tới đây, trên mặt Vương Hồng không nhịn được hiện ra vẻ mừng như điên. Ánh mắt hắn cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Khương Minh, giống như đang nhìn thứ mình yêu thích. Không tệ không tệ, đây chính là thân thể lão phu cần có. Lão phu quả nhiên là mệnh không đến tuyệt lộ, có thể gặp được thiên tài tư chất xuất chúng như vậy. Vương Hồng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Hắn thân là khí thánh, kiến thức bất phàm, ánh mắt sao mà độc ác. Tự nhiên có thể nhìn ra tư chất trận đạo của Khương Minh rốt cuộc có ưu việt hạng gì. Nói không khoa trương chút nào, đã vượt qua tất cả nhân vật thiên tài mà mình từng thấy. Thậm chí còn sắp tiếp cận mình. Càng khiến người ta cảm thấy động tâm chính là căn cơ của đối phương cực kỳ vững chắc, khí huyết và khí lực cường tráng vượt xa cùng cấp khiến hắn vô cùng hưng phấn. Lấy nhân vật như vậy làm đối tượng đoạt xá, một khi hoàn thành đoạt xá, có thể nghĩ, mình chắc chắn đạt được chỗ tốt thật lớn, có thể bớt đi một chút đường quanh co, có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại cảnh giới thánh nhân. Mà lúc này, nghe Vương Hồng nói lời kinh người, cảm thụ được tham lam từ trong lời nói lộ ra. Khương Minh càng thêm bất an. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thế mà còn ẩn giấu thủ đoạn sâu như vậy. Thời gian qua đi mấy vạn năm, thế mà còn có thể duy trì chân linh bất diệt, đồng thời còn phải chuẩn bị đối với mình tiến hành đoạt xá. Phải biết, đây chính là một vị tồn tại cường đại có hy vọng trở thành vương của thánh nhân. Mặc dù hắn ôm lòng tin cực lớn đối với thực lực bản thân, nhưng ở trước mặt tồn tại đáng sợ như thế, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không chắc, có chút rụt rè. Chẳng lẽ, ta hôm nay liền muốn mạng vẫn ở đây? Khuôn mặt Khương Minh cay đắng, trong lòng càng tuyệt vọng. Hắn vất vả lắm mới tu luyện tới cảnh giới Nhật Luân, còn chưa đền đáp gia tộc được bao lâu, càng không có trả lại đủ loại ân tình cho tộc trưởng đại nhân. Rõ ràng hắn còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, lại bỗng nhiên gặp phải nguy hiểm hôm nay, gặp phải hung hiểm bị chân linh thánh nhân đoạt xá. Có thể nghĩ đến một khi mình bị đối phương đoạt xá, thân thể liền có khả năng rất lớn sẽ trở thành vũ khí đối phó gia tộc. Mà những tộc nhân còn dừng lại ở Từ Huyền động thiên kia, thì sẽ trở thành nhóm người bị hại đầu tiên. Giờ khắc này, hình ảnh tộc trưởng đại nhân ủy thác trách nhiệm đối với mình, để cho mình đảm đương Từ Huyền trấn thủ sứ, che chở toàn bộ tộc nhân, lại hiện lên trong đầu. Khương Minh nắm chặt hai tay, ánh mắt lóe lên, càng thêm kiên định. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã quyết định, chuẩn bị thiêu đốt nguyên lực và thần hồn, cưỡng ép tự bảo. Cho dù thân hồn câu diệt, cũng không cho đối phương nửa điểm cơ hội có thể thừa dịp. Khương Minh một lần nữa nhìn về phía Vương Hồng, mặt lộ vẻ miệt thị, chỉ cần muốn thân thể của tiểu gia như vậy sao? Ha ha ha, tiểu gia hết lần này tới lần khác để ngươi không thể đạt được ước muốn. Trong Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.